bóng tối vô tận trọng đó làm người ta lạnh cả gáy. Phiến thiên địa này dường như từng bị một bàn tay đáng sợ mạnh mẽ bóp nát, cả sự sống cùng quy tắc trong đó đều vỡ vụn. Đây chính là một trong những địa điểm quyết chiến giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tộc trong thời thượng cổ sao? Chén một đỉnh núi lẻ loi trơ trọi, bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng đứng đó. Bọn họ nhìn mảnh thiên địa đã đổ nát này, không nhịn được tỏ ra kinh sợ. Đặc biệt khi bọn họ đều co rụt con ngươi lại khi thấy ở nơi xa xôi, một ngọn núi vốn nên sừng sững trên mặt đất thì lúc này lại trôi nổi chẽn trời, phiêu lãng theo gió. Sở dĩ như thế là vì quy tắc thiên địa ở đây đã bị phá vỡ, dẫn đến trời không còn là trời, đất chẳng phải là đất, không gian đảo lộn, những quy tắc vốn có đều đã mất đi tác dụng. Mảnh thiên địa này khiến người khác cảm thấy quá áp lực, đến mức thở không nổi. Khuôn mặt Lạc Ly ngưng trọng nói, ở nơi thế này, nếu chiến đấu thì tiêu hao linh lực còn hơn nhiều so với trên đại thiên thế giới. Bởi vì lúc nào cũng phải chống đỡ khí tức áp bách luôn thường trực ở nơi này. Đã không ít thiên chí tôn bỏ mạng tại đây, mặc dù hiện tại đã ngã xuống nhưng sợ rằng vẫn lưu lại một chút khí tức. Những khí tức này du nhập vào thiên địa đổ nát, mới khiến chúng ta cảm giác bị áp bách. Linh Khê nhẹ giọng nói, thật không hổ là hung địa nổi danh đại thiên thế giới. Long Tượng cũng cảm thán một tiếng, ở nơi thế này, dù hắn có thực lực bán bộ đại viên mãn cũng vẫn cảm thấy bất an. Mục Trần cũng đồng tình gật đầu, sau đó nhìn Lạc Ly nói, chúng ta đi tập hợp với bọn Ôn Thanh Tuyền chứ. Nếu nhóm Ôn Thanh Tuyền có được tin tình báo về một tòa di tích thiên chí tôn, hơn nữa lại mời bọn họ trợ giúp, chuyện tốt như thế tất nhiên Mục Trần sẽ không từ chối. Dù sao trước mắt bọn họ vừa mới bước vào Thượng Cổ Thánh Uyên, cho nên cũng không biết nhiều về tin tức nơi này. Lạc Ly gật đầu, sau đó vươn tay, một con bươm bướm màu bích ngọc hiện ra. Sau khi Lạc Ly thúc giục, nó phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ, đập nhẹ đôi cánh. Nó quanh quẩn trước mặt Lạc Ly một chút như đang cảm ứng phương hướng, rồi sau đó vỗ cánh bay vút về hướng Tây. Đi theo nó là có thể gặp được nhóm Thanh Tuyền. Lạc Ly mỉm cười nói, đi. Mục Trần hô nhẹ, sau đó vút đi. Sau lưng ba người Lạc Ly cũng lập tức đuổi theo. Vì trong Thượng Cổ Thánh Uyên này đầy rẫy nguy hiểm, cho nên vì cẩn thận, Mục Trần cũng để đội ngũ đi chậm lại, tránh để lúc ngoài ý muốn, ứng phó không kịp thì lại bị thua thiệt. Mà sự thật chứng minh, sự cẩn thận của Mục Trần cũng không thừa. Trong thiên địa, không ngừng có hoàng phong gào thét. Loại hoàng cuồng phong này nhìn như không có lực công kích, nhưng chỉ khi tiếp xúc với linh lực, thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ phân giải linh lực thành cát bụi. Đoàn người Mục Trần trốn bên trong một sơn động, nhìn hoàng phong gào thét bên ngoài, trên mặt đều có vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Long Tượng, cánh tay của hắn hiện vẻ nhợt nhạt, là vì lúc trước hắn tránh không kịp, cánh tay bị hoàng phong quét qua. Đầu tiên là linh lực trên cánh tay bị phân giải, sau đó thậm chí là cả cánh tay cũng suýt nữa hóa thành cát cụi. May là Mục Trần nhanh tay nhanh mắt kéo hắn trở lại, nếu không mặc dù thực lực của hắn đã là bán bộ đại viên mãn, nhưng bị hoàng phong xâm nhập thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu sẽ hóa thành cát bụi đầy trời. Hoàng phong thật khủng khiếp. Trong lòng Long Tượng vẫn còn sợ hãi, những năm qua hắn cũng trải qua không ít chuyện, nhưng chưa cái nào kinh tâm động phách như lần này. Chỉ nghĩ đến việc suýt chút nữa bị hóa thành cát bụi, trong lòng hắn đã không rét mà run. Đây chính là hóa linh phong. Lạc Ly chăm chú nhìn hoàng phong cuồn cuộn đầy trời, khuôn mặt ngưng trọng nói, hóa linh phong. Bọn Mục Trần nghe vậy đều ngẩn ra. Mấy ngày qua ta không bế qua tu luyện như ngươi, mà là tiêu tốn không ít tài nguyên gom nhặt những tin tình báo từ chỗ Xích Viêm tiền bối, còn cả trong Thánh Uyên thành nữa. Lạc Ly liếc Mục Trần một cái, nói. Mục Trần nghe thế cười hắc hắc, trước đó vì hắn phải chuyên tâm tu luyện linh trận, nên cũng không có thời gian đi nghe ngóng tin tức. May mà Lạc Ly chu đáo làm hết những khâu quan trọng này. Trong Thượng Cổ Thánh Uyên, có không ít những loại thiên tai cực kỳ kinh khủng. Hóa linh phong này chính là một trong số đó. Nghe nói đối với những sinh vật không có linh lực thì hóa linh phong này hoàn toàn vô hại. nhưng lại có sát thương chí mạng đối với linh lực. Một khi linh lực dính phải nó sẽ nhanh chóng bị tan rã hết. Lúc trước tuy Long Tượng Đại Ca không thúc giục linh lực, nhưng thân thể của chúng ta trải qua việc tu luyện tự nhiên sẽ cất chứa linh lực. Vì thế nên thiếu chút nửa cánh tay của hắn đã hóa thành cho bụi. Long Tượng âm thầm tặc lưỡi, nói như thế, dù bọn họ thu liễm linh lực cũng không thể vượt qua hóa linh phong, vì bản thân thân thể của bọn họ đã ẩn chứa linh lực. Cho nên lúc này chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi hóa linh phong tiêu tán sao? Linh Khê nói. Chỉ có thể như thế. Lạc Ly khẽ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ai có thể nghĩ tới, chỉ một cơm gió lại éo bọn họ chật vật như vậy. Cũng may là nghe nói hóa linh phong này cũng không kéo dài. Chúng ta hẳn cũng không phải chờ lâu. Mục Trần gật đầu một cái, nói vậy thì chờ nó tiêu tán. Vừa nói, ánh mắt của hắn hiện lên một tia kỳ dị nhìn vào hóa linh phong bên ngoài sơn động. Hóa linh phong này tuy nguy hiểm, nhưng từ góc độ khác mà nói thì đúng là một loại đại sát khí. Nếu có thể thu thập một chút, lúc nào đối địch đem thả ra ngoài, thì tuyệt đối sẽ đem lại hiệu quả không tưởng. Ngươi lại có ý định gì với hóa linh phong này sao? Lạc Ly thấy sắc mặt của Mục Trần, liếc một cái là nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn. Lúc này mắt nàng trợn to lên. Tên Mục Trần này đúng là gan to bằng trời. Linh Khê cùng Long Tượng kinh ngạc nhìn Mục Trần. Người khác thấy hóa linh phong đều chật vật tránh né, riêng tên Mục Trần này thì lại định nhắm vào. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, Mục Trần không nhịn được cười một tiếng, làm như suy nghĩ điều gì, nói hóa linh phong này mặc dù bá đạo, nhưng không phải là không có cách khống chế. Hóa linh phong có sức mạnh phân giải, nhưng nếu có thể phong ấn loại sức mạnh này lại là được. Phong ẩn, lấy lực phong ấn đối phó với lực phân giải của hóa linh phong sao? Bọn Linh Khê hai mắt nhìn nhau, trên đại thiên thế giới, am hiểu lực phong ấn nhất chính là phù đồ cổ tộc. Thiếu chủ, lực phong ấn của phù đồ cổ tộc dù cường đại, nhưng lực phong ấn cũng chia làm 5-7 loại, chỉ một loại lực phong ấn sợ rằng không làm gì được hóa linh phong. Long Tượng lắc đầu, dù sao hắn cũng khá hiểu rõ lực phong ấn của phù đồ cổ tộc. Lực phong ấn tầm thường tất nhiên là không làm được. Mục Trần cười một tiếng, sau đó trong mắt hắn có ánh sáng thủy tinh nở rộ, một tòa thủy tinh phù đồ tháp hiện ra, trôi lơ lửng trước mặt hắn, tản ra một loại cảm giác thần thánh. Nhưng lực phong ấn do thủy tinh phù đồ tháp của ta tạo ra mạnh mẽ hơn nhiều so với lực phong ấn tầm thường, thì ra là thánh phù đồ tháp. Đôi mắt Linh Khê sáng lên nhìn tòa thủy tinh phù đồ tháp, nàng tất nhiên là biết được loại cấp bậc như thánh phù đồ tháp này ở trong phù đồ cổ tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Nếu là như vậy cũng có thể thử xem. Bất quá ngươi cũng thật to gan, không sợ thánh phù đồ tháp bị thương tổn gì sao? Linh Khê khẽ mím môi nhỏ nhắn, Mục Trần cũng có thể thử xem, nhưng việc này cũng có chút mạo hiểm. Người của phù đồ cổ tộc đều coi phù đồ tháp của bản thân là vật quý báu nhất, sẽ không bao giờ dùng bừa bãi, ai lại giống như Mục Trần muốn dùng nó đối phó với hóa linh phong. Ví dụ như tên Huyền La thiếu chủ kia, hắn cũng có thánh phù đồ tháp, nhưng Linh Khê biết nếu đổi lại là hắn sẽ tuyệt đối không dám làm trò này. Dĩ nhiên, cũng là do hoàn cảnh cùng sự từng trải của hai người khác nhau. Huyền La thiếu chủ kia thân phận cao quý, làm sao có thể như Mục Trần tự mình dấn thân chỗ nguy hiểm. Chung quy, mạo hiểm là việc cần thiết. Thế giới này cũng không có nhiều cơ duyên từ trên trời rơi xuống đâu. Mục Trần lại tỏ ra rất bình thường, vì trải qua ma luyện những năm qua, hắn đã sớm có thói quen mạo hiểm, có lúc thậm chí sinh tử cũng đặt sang một bên. Vậy thì thử xem, nếu có gì không ổn thì lập tức dừng lại. Lạc Ly ngược lại khá dứt khoát. Nếu Mục Trần đã hạ quyết tâm, nàng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn ủng hộ hết lòng. Mục Trần gật đầu, sau đó cũng không kéo dài nữa, lập tức tiến lên hai bước, đi tới trước cửa sơn động, sắc mặt ngưng trọng nhìn hóa linh phong gào thét ngập trời. Bàn tay hắn giơ lên, chỉ thấy thánh phủ đồ tháp bộc phát ra ánh sáng vạn trượng. Một khắc sau từ từ bay ra khỏi sơn động. Ông ngơ, Khi thánh phủ đồ tháp vừa tiến vào hóa linh phong, ánh sáng thủy tinh mạnh mẽ phát ra, chống đỡ lực phân giải của hóa linh phong. Cùng lúc đó ở dưới đáy tháp có lực hút mạnh mẽ, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hút từng luồng hóa linh phong vào trong tháp với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cứ hút như vậy một lúc lâu, Mục Trần đột nhiên vung tay lên, thánh phủ đồ tháp cũng bay về. Cùng lúc đó, hắn bước lên một bước, tay cầm phủ đồ tháp, linh lực không kiềm chế chút nào nữa mà bộc phát tất cả ra, toàn bộ rót vào trong thánh phủ đồ tháp. Kế tiếp là việc quan trọng nhất, bởi vì hắn nhất định phải khởi động lực phong ấn của thánh phủ đồ tháp, phong ấn hóa linh phong lại. Nếu như thất bại, chỉ sợ hóa linh phong cuồng bạo kia sẽ làm thánh phủ đồ tháp bị thương tổn. Cho nên, Mục Trần tuyệt đối không muốn thất bại. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1300, thu phục trong thủy tinh phủ đồ tháp. Một luồng hoàng phong không ngừng gào thét, mà mỗi khi hoàng phong đập trên vách tháp thì linh văn sáng ngời trên tháp lại ảm đạm đi. Hiển nhiên là do bị hóa linh phong phân giải. Ông, bất quá, trong lúc hóa linh phong tàn phá tứ tung thì bất chợt, bên trong phủ đồ tháp bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, từng đạo linh lực thủy tinh ảo ạt tràn lên lên giống như tơ nhện, lao tới quấn quanh hóa linh phong. Suy suy, hai thứ tiếp xúc, trong nháy mắt có linh quang bộc phát, hóa linh phong như có linh trí, cố gắng giãy giụa thoát khỏi linh lực thủy tinh. Bởi vì nó dường như nhận ra được, trong loại linh lực thủy tinh này có ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt, làm nó không thể nào hóa giải dễ dàng như các loại linh lực bình thường khác được. Bị hóa linh phong chống trả giãy giụa, linh lực thủy tinh như lũ cuộn trào lên lại bị rớt ra không ngừng, hiển nhiên muốn trói nó lại cũng không hề dễ dàng. Quả nhiên có chút phiền toái, ánh mắt của Mục Trần cũng chợt lóe lên, bất quá hắn cũng không vội chút nào. Dù sao luông hóa linh phong này cũng đã bị cô lập, không thể nào chống trả mãi được. Còn hắn thì lại có linh lực mênh mông hùng hậu, cho dù bị phân giải một chút cũng không thể nào để cho luồng hóa linh phong này trốn được. Nghĩ như vậy trong lòng, lúc này Mục Trần không vội vàng, bắt đầu thúc giục linh lực thủy tinh cuồn cuộn không ngừng quẩn quanh hóa linh phong. Tuy phần lớn linh lực sẽ bị hóa linh phong phân giải, nhưng vẫn sẽ có một vài tia linh lực thủy tinh lặng lẽ bám lên hóa linh phong. Cứ như thế qua một khoảng thời gian ngắn, hóa linh phong vốn linh động lại bắt đầu chậm dần xuống, bởi vì màu vàng của nó bắt đầu sáng dần lên. Hóa linh phong mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng chỉ có chút bản năng, cũng không thật sự có linh trí, nên đối mặt với sự dây dưa của Mục Trần, nó không thể nào trốn thoát được. Tới cuối cùng, chỉ thấy trong phủ đồ tháp có một quả cầu ánh sáng chừng trăm trượng trôi lơ lửng. Trong quả cầu mơ hồ có thể thấy hóa linh phong gào thét. Bất quá mỗi khi chạm vào quả cầu thì lại bị một loại sức mạnh kỳ lạ bắn ngược về. Lực phân giải của nó cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng. Bị vây lại rồi sao? Cảm ứng động tĩnh trong phủ đồ tháp, trong lòng Mục Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên kết ấn, chỉ thấy không gian bên cạnh chợt dao động. Bạch bào Mục Trần thoáng hiện ra. Bạch bào Mục Trần vừa xuất hiện, bàn tay hướng thẳng đến phủ đồ tháp, lập tức rót toàn bộ linh lực trong cơ thể vào trong đó. Lại được bạch bào Mục Trần tiếp sức, trong phủ đồ tháp, quả cầu ánh sáng to trăm trượng kia bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng. Ngược lại, lực phong ấn vốn tràn ngập bên trên đó cũng càng ngày càng mạnh. Qua mấy chục giây sau, quả cầu ánh sáng to trăm trượng đã thu nhỏ lại cỡ bằng đầu người, mà lực phong ấn cũng làm cho hóa linh phong vốn bạo ngược dần dần yên tĩnh lại. Thành công! Mục Trần mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lần này hắn to gan thí nghiệm vậy mà lại thành công thật. Thành công sao? Nhìn ánh mắt vui mừng của Mục Trần, ba người Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng không nhịn được hỏi. Chẽn khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần tràn đầy nụ cười, chợt bàn tay hắn nắm chặt, chỉ thấy quả cầu to bằng đầu người hiện ra trong tay hắn. Bên ngoài quả cầu hiện lên đầy hoa văn huyền ảo, phát ra lực phong ấn mạnh mẽ. Bọn Lạc Ly tò mò xem thử, ánh mắt xuyên thấu qua quả cầu, có thể thấy trong đó hóa linh phong đã yên tĩnh lại. Hóa linh phong có lực phân giải, vốn chẳng kiêng kỵ linh lực chút nào, thì giờ lại không có cách nào đột phá nổi tầng phong ấn kia. Mặc dù tốn chút công sức, nhưng may mắn là đã thành công. Bất quá, hóa linh phong liên tục phân giải lực phong ấn của ta, ta luôn luôn phải giữ vững cường độ phong ấn, nếu không rất có thể bị nó phá vỡ. Cũng may việc này cũng không tiêu hao nhiều, không phải gánh nặng đối với ta. Mục Trần nhìn chằm chằm quang cầu, có vẻ yêu thích không rời, nói. Linh Khê chập chập cảm thán, hiển nhiên là nàng không nghĩ tới việc Mục Trần có thể thu phục loại hóa linh phong, chỉ nghe tên đã làm tất cả các cường giả sợ vỡ mật này. Cho dù Mục Trần cũng chỉ phong ấn một phần hóa linh phong, nhưng nếu trong lúc cũng người đối chiến, đột nhiên thả hóa linh phong ra ngoài thì cho dù là đại viên mãn địa chỉ tôn chỉ sợ cũng chật vật không chịu nổi, thậm chí sơ sẩy một chút thì bỏ mạng cũng là việc bình thường. Thứ này tuyệt đối là một món đại sát khí. Thiếu chủ có đạo hóa linh phong này, nếu gặp lại Cố Sư Hoàng thì hắn chỉ có con đường chết. Long Tượng cũng thở dài nói, Cố Sư Hoàng cũng không có tư cách để ta phải dùng đến hóa linh phong này. Mục Trần khẽ mỉm cười, theo việc tu vi của hắn đã bước vào cao cấp tông sư, cho dù không dực vào tu vi linh lực đi nữa, khi chiến đấu hắn cũng đủ làm cho Cố Sư Hoàng ăn không hết hành. Còn về hóa linh phong, hiển nhiên lão già kia còn chưa đủ tư cách để hắn sử dụng. Ngươi lại bắt đầu khoác lác rồi. Linh Khê tức giận nhìn Mục Trần một cái, sáng giọng nói. Lạc Ly che miệng cười khẽ, trong mắt đầy vẻ hài hước. Mặc dù biết Mục Trần có đủ tự tin mới nói thế, nhưng có thể để Linh Khê tỷ khiến hắn bớt khí thế một chút cũng là chuyện tốt. Mục Trần chỉ có thể lúng túng nhún vai. Thiếu chủ, hóa linh phong lợi hại như thế, sao không thu thêm một ít? Long Tượng bên cạnh hỏi, lúc trước hắn bị hóa linh phong cho nếm đau khổ, cho nên biết được món hàng nóng này khủng bố cỡ nào. Giờ nếu Mục Trần có năng lực thu, thật ra có thể tận dụng cơ hội lấy nhi ế ù một ít. Mục Trần nghe vậy, lắc đầu nói, với thực lực của ta hiện giờ, nếu cố gắng lấy thêm hóa linh phong thì sẽ chỉ tạo thành gánh nặng với bản thân, như vậy sức chiến đấu sẽ hao tổn, được không bằng mất. Hắn không phải là không muốn lấy thêm hóa linh phong, mà là không thể làm được, dù sao với cấp bậc phong ấn lực của hắn hiện giờ cũng không thể hoàn toàn khắc chế lực phân giải của hóa linh phong. Chẳng qua là hóa linh phong muốn phân giải linh lực của hắn thì càng khó hơn mà thôi. Nếu hắn thật sự lấy quá nhiều hóa linh phong, sợ rằng lúc đó thánh phủ đồ tháp cũng không cách nào trấn áp. Khi ấy lạn là tai họa ngập đầu. Long Tượng nghe vậy, cũng có chút xấu hổ, không dám nói nữa. Hóa linh phong đã yếu đi rồi, khi hắn đang nói chuyện, Lạc Ly đột nhiên vui mừng nói, vì nàng thấy hóa linh phong ngoài sơn động đã bắt đầu từ từ yên tĩnh lại. Bọn Mục Trần thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị đi tiếp, Mục Trần nói một tiếng, sau đó thu quả cầu hóa linh phong vào trong phù đồ tháp. Bốn người sửa sang lại, quả nhiên thấy mấy phút sau, hóa linh phong vốn bạo ngược đã bắt đầu suy yếu, cuối cùng dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Đi, hóa linh phong tiêu tán. Bọn Mục Trần còn không kịp cảm thán sự kỳ diệu của thiên địa thì đã lập tức hành động, quát khẽ một tiếng, hóa thành bốn quang ảnh bắn ra. Phía trước bọn hắn, con bướm màu bích lục lại một lần nữa vỗ cánh dẫn đường. Vì sự cố hóa linh phong lúc trước, nên bọn Mục Trần càng cẩn thận hơn, một khi gió thổi cây lay một cái thì lập tức đáp xuống mặt đất, tìm chỗ ẩn thân. Cũng may, dường như trận hóa linh phong lúc trước cũng quét sạch luôn toàn bộ vận xui của bọn họ, cho nên khoảng thời gian kế tiếp, hành trình vô cùng thuận lợi. Trên đường đi, thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp một hai đội ngũ, nhưng hai bên cũng không có trao đổi chút nào, ngược lại đề phòng lẫn nhau, cuối cùng mỗi bên đều nhanh chóng cách xa, tránh việc phát sinh chiến đấu. Hành trình của bọn Mục Trần kéo dài chừng nửa ngày thì bọn họ rốt cục nhận ra con bướm bích lục phía trước bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Điều này làm trong lòng họ khẽ rung lên. Cái này có nghĩa là khoảng cách của bọn họ tới chỗ nhóm Ôn Thanh Tuyền đã càng lúc càng gần. Ù, bốn người lướt qua một ngọn núi lẻ loi, liền thấy phía trước xuất hiện một dãy núi trùng điệp cao gần vạn trượng. Chỉ là mỗi ngọn núi đều sắc bén như đao, tản ra khí tức sắc bén làm người sợ hãi. Ông! Cùng lúc đó, con bướm bích lục đột nhiên rung lên, tiêu tán thành đốm sáng đầy trời. Tìm được rồi! Khuôn mặt Lạc Ly vui mừng, nhìn về phía tây bắc. Khi con bướm bích lục tiêu tán, những đốm sáng kia bay về hướng tây bắc. Hiển nhiên bọn Ôn Thanh Tuyền đang ở đó. Bốn người lướt qua dãy núi trùng điệp, sau đó liền thấy ở trong một sơn cốc xa xa. Quả nhiên đội Ôn Thanh Tuyền đang ở trong đó. Từ từ. Nhưng khi Lạc Ly đang định tụ hợp cùng Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần chợt ra tay cản lại. Linh quang trong mắt hắn ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Dường như bọn họ đang gặp phiền toái, Lạc Ly hơi ngưng mắt lại. Quả nhiên phát hiện, phía trước đội ngũ của Ôn Thanh Tuyền lại có một đội ngũ khác. Hơn nữa, nhờ địa hình, bọn họ còn nhận ra, phía sau đội ngũ Ôn Thanh Tuyền cũng có vài dao động linh lực ẩn hiện. Hai đội ngũ này tạo thành thế gọng kìm, vây đội của Ôn Thanh Tuyền trong tòa sơn cốc này. Hiển nhiên, không biết vì sao, bọn Ôn Thanh Tuyền lại bị người theo dõi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1301, Đồng Sơn trong sơn cốc. Ôn Thanh Tuyền sắc mặt xanh mét nhìn phía trước. Ở trên sườn núi, có mây bóng người khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Ở vị trí đứng đầu là một vị nam tử cao lớn. Khuôn mặt hắn dù bình thường, nhưng có một vết sẹo rạch ngang qua mặt, làm cho hắn có vẻ dữ tợn. Trên thân thể hắn tản ra sát khí như thực chất, khiến hắn như một vị tu la. Hơn nữa, từ dao động linh lực mạnh mẽ tản ra từ cơ thể hắn có thể thấy, hiển nhiên người này cũng là một vị siêu cấp cường giả đã bước vào đại viên mãn địa chí tôn. Bằng hữu Ôn gia, ra bên ngoài thế giới mọi người hòa khí sinh tài, cần gì phải không nể tình nghĩa như vậy. Tên nam tử này nở nụ cười nhìn đội ngũ của Ôn Thanh Tuyền, nói: Đồng Sơn ta cũng không phải là muốn cướp đoạt tình báo, ta chỉ muốn cùng các ngươi hợp tác. Lúc đó mọi người liên thủ, muốn lấy truyền thừa từ di tích kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khuôn mặt Ôn Thanh Tuyền giận dữ, đội ngũ trước mắt đang ngăn trở bọn họ chính là từ những chu ma sư liên hiệp tạo nên. Người cầm đầu chính là nam tử tên Đồng Sơn này. Người này không chỉ là một vị siêu cấp cường giả đại viên mãn địa chí tôn, hơn nữa còn là một vị trung cấp chu ma sư. Lợi hại nhất là số chu ma điểm trong tay hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp lên cao cấp chu ma sư. Điều này cũng khá có sức chấn nhiếp. Dù sao ai cũng biết muốn lấy được số chu ma điểm nhiều như vậy rốt cục phải cần trải qua bao nhiêu chém giết tàn khốc cùng với chiến tích huy hoàng thế nào. Những người này dường như từ lúc trong Thánh Uyên Thành đã biết được trong tay họ có tin tức tình báo về di tích của một vị thiên chí tôn, cho nên muốn tới hợp tác, nhưng cuối cùng lại bị cự tuyệt. Lúc đó vì kiêng kỵ vị thiên chí tôn là Ôn gia Hà Bà nên không dám làm gì, nhưng không ai ngờ tới, sau khi tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên lại gặp bọn họ. Hợp tác, chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Thanh Tuyền nở nụ cười lạnh, đám người Đồng Sơn này vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành, hợp tác với bọn họ chẳng khác gì là chơi với hổ. Thanh âm của Ôn Thanh Tuyền chợt trở nên lạnh lẽo, lúc trong Thánh Uyên Thành, các ngươi đã biết được tin tình báo trong tay chúng ta, hiện giờ tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên lại vẫn chạm mặt, ta nghĩ chuyện này cũng quá trùng hợp đó. Đồng Sơn híp hai mắt lại, cười lơ đãng. Không phải thì sao? Sắc mặt Ôn Thanh Tuyền lạnh như băng nói, tin tình báo về tòa di tích thiên chí tôn này, Mạc Bắc Vũ gia cũng biết được. Hơn nữa bọn họ cũng có đội ngũ tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên, cho nên tin tức về hành tung của chúng ta, có lẽ các ngươi biết được từ Vũ gia chăng? Vũ gia? Bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, đám người Ôn Tử Vũ sắc mặt hơi biến đổi, trong mắt hiện lên sự tức giận, nếu đúng như thế, Vũ gia cũng thật vô sỉ, vì muốn độc hưởng di tích thiên chí tôn lại đem tin tức về bọn họ đưa cho đám chu ma sư này. Cho nên loại người tham lam như lang sói các người không chừng đã sớm cấu kết với Vũ gia. Đến lúc đó nếu hợp tác với các người, sau lưng lại âm thầm suy tính đâm chúng ta một đao, loại đồng bọn thế này chúng ta không có phúc hưởng. Ôn Thanh Tuyền cười lạnh nói. Đồng Sơn nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, lắc đầu cười một cái, thành khẩn nói, các ngươi đã hiểu lầm rồi, chúng ta cùng Vũ gia cũng không có nửa điểm quen biết. Ôn Thanh Tuyền hơi cụp mắt, thản nhiên nói, bất kể có hiểu lầm hay không, chúng ta cũng không định hợp ta với các ngươi, cho nên không cần thiết nói đi nói lại nữa. Nghe lời cự tuyệt của Ôn Thanh Tuyền, trong mắt Đồng Sơn cũng thoáng hiện một tia hung ác. Hắn khẽ mỉm cười nói, Ôn cô nương nói vậy có chút quá đáng, ra bên ngoài, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù chứ. Lúc hắn nói chuyện, phía sau lưng hắn, tám bóng người cùng tiến lên một bước, ánh mắt tràn đầy sát khí tập trung vào bọn Ôn Thanh Tuyền, hiển nhiên không có ý tốt gì. Thế nào, các ngươi định đối địch với Ôn gia ta? Ôn Thanh Tuyền thấy vậy, khuôn mặt lạnh như băng, chậm rãi nói. Mặc dù chúng ta không trêu chọc nổi Ôn gia, nhưng ít ra bây giờ các ngươi cũng không có Thiên Chí Tôn trợ giúp, không phải sao? Đồng Sơn cười nhạt nói, đội ngũ của Ôn Thanh Tuyền chỉ có 6 người, hơn nữa thực lực mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ đại viên mãn Ôn Ử Vũ, những người khác đều là thượng vị địa chí tôn, mà Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn. Đội hình này, bọn chúng hoàn toàn ăn được. Cho nên ta vẫn hy vọng Ôn cô nương có thể suy nghĩ kỹ một chút về đề nghị lúc trước đi. Đồng Sơn mỉm cười nói. Trong lúc đó, mấy bóng người hung sát sau lưng hắn cũng từ từ tản ra, tạo thành vòng vây, khí thế chèn ép đám người Ôn Thanh Tuyền. Chúng ta đã có đội ngũ hợp tác, người đừng mơ mộng hão huyền. Thấy trận thế của bọn họ, khuôn mặt Ôn Thanh Tuyền vẫn lạnh lẽo như cũ, không chút sợ hãi nào. Hà, Đồng Sơn cau mày, cười nói, những đội ngũ cấp thấp kia cũng chẳng đáng giá gì hợp tác. Nếu Ôn cô nương nguyện ý để chúng ta thấy bọn họ thì đôi bên cùng có lợi rồi. Ôn Thanh Tuyền cũng không nói nhảm thêm nữa mà nhìn về phía đám người Ôn Tử Vũ. Sau đó khẽ gật đầu, trong đôi mắt phượng xẹt qua chút sát khí. Cục diện trước mắt nói nhảm cũng vô dụng, chỉ có lên đánh một trận. Ôn Tử Vũ thấy vậy cũng chậm rãi gật đầu một cái. Sau đó tiến lên một bước. Một luồng dao động linh lực mênh mông bàng bạc như gió lốc từ từ ngưng tụ trong cơ thể. Chà, xem ra các người không muốn đón nhận thiện ý của chúng ta rồi. Đồng Sơn híp hai mắt lại, thoáng chốc, đôi mắt hắn bỗng trở nên dữ tợn. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt bộc phát uy năng kinh khủng của đại viên mãn địa chí tôn, khắp cả vùng đất đều trở nên run rẩy. Nếu các ngươi không muốn uống rượu mời, vậy thì đừng trách ta. Đồng Sơn giơ tay, cười gằn nói, xử lý hết bọn chúng cho ta. Bành, phía sau lưng, mấy bóng người đã sớm lăm le kia lúc này cũng vọt lên. Động thủ, Ôn Thanh Tuyền quát nhẹ, bàn tay ngọc đột nhiên kết ấn, linh lực ào ạt bộc phát ra. Ha ha, mấy tên các ngươi cũng thật vô sỉ, người khác đã không muốn hợp tác, cần gì phải mặt dày bám vào. Nhưng mà, trong lúc hai bên đang mãnh liệt muốn giao phong thì một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên giữa thiên địa. Soạt, từng bóng người đang vọt tới, cũng đột nhiên dừng lại. Ngay cả Đồng Sơn sắc mặt cũng biến đổi, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, kẻ nào? Đội ngũ cấp thấp trong miệng các ngươi đó. Một tiếng cười vang lên, chỉ thấy giữa núi rừng cách đó không xa, mấy quang ảnh đột nhiên lao tới. Cuối cùng xuất hiện trong sơn cốc. Các bạn đang đọc truyện tại Ban Long U Sờ. Bốn bóng người hiện ra, chính là bốn người Mục Trần, Lạc Ly, Linh Khê, Long Tượng. Mục Trần, Lạc Ly, nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện, Ôn Thanh Tuyền chợt ngẩn ra, khuôn mặt hiện vẻ vui mừng. Hừ, bốn phế vật ở đâu, cút ngay cho ta. Lúc này có hai tên chu ma sử ở gần bọn Mục Trần nhất chợt quát to một tiếng, đột nhiên xuất thủ, linh lực cuồng bạo giống như sông lớn đánh về phía Mục Trần. Hai tên này đều là thượng vị địa chí tôn, hiện giờ liên thủ, hiển nhiên là định dùng thủ đoạn sấm sét, nháy mắt đánh chết Mục Trần, chấn nhiếp bọn họ. Hai tên tạp chủng cũng dám ra tay với thiếu chủ nhà ta. Bất quá khi bọn hắn vừa xuất thủ, thân ảnh Long Tượng quỷ mị xuất hiện phía trước, cười gắn một tiếng đâm ra hai đâm, nháy mắt có âm thanh Long Tượng vang lên, hai nắm đấm ẩn chứa sức mạnh Long Tượng cũng cứng rắn va chạm cùng hai vị thượng vị địa chí tôn. Bành, mạnh mẽ va chạm trong nháy mắt, hai tên thượng vị địa chí tôn lập tức kịch biến, sắc mặt đỏ lên phun ra một ngụm máu tươi, cả cánh tay đều bị sức mạnh kinh khủng kia đập nát. Thân thể bọn họ cũng chật vật bắn ra, để lại trên mặt đất hai dấu vết thật dài. Cản rõ, Đồng Sơn thấy hai tên thủ hạ bị thương nặng, ánh mắt đột nhiên run lên, vỗ ra một trường, trong nháy mắt linh lực bộc phát như núi lửa. Hám Sơn thần trường, Đồng Sơn vừa ra tay liền hiển lộ thực lực kinh người của đại viên mãn địa chí tôn. Dưới một trường này, dường như cả núi đồi cũng vỡ vụn, cả sơn cốc đều ầm ầm vang lên tiếng đổ vỡ. Trường phong đáng sợ cuốn tới, nhưng lúc sắp đánh vào bốn người Mục Trần thì Linh Khê khẽ giơ tay lên, giữa lòng bàn tay có linh quang phát sáng mạnh mẽ, trong trước mắt tạo thành một tòa linh trận to lớn ở phía trước. Linh trận giống như quang thuẫn, chống đỡ phía trước, mặc cho trường phong kinh khủng kia đánh thế nào cũng không thể phá vỡ. Cao cấp linh trận tông sư, Đồng Sơn thấy vậy, con ngươi nhất thời co rụt lại, có thể dùng linh trận dễ dàng ngăn chặn một trường của hắn như thế, chắc chắn là một vị cao cấp linh trận tông sư. Dù là Đồng Sơn nếu đối mặt với một vị cao cấp linh trận tông sư cũng tương đối kiêng kỵ. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về phía sau núi rừng, nơi đó có một vài đồng bọn của hắn đang mai phục. Nếu hiện giờ đi ra cùng nhau liên thủ thì thanh thế cũng không kém gì đối phương. Ngươi muốn tìm mấy tên đồng bọn kia sao? Đừng phí công, vừa nãy chúng ta đã giải quyết hết rồi. Trong lúc Đồng Sơn cố gắng gọi đồng bọn xuất hiện, thì Mục Trần cũng khẽ mỉm cười nói. Lúc trước, khi phát hiện bọn Ôn Thanh Tuyền đang gặp rắc rối, bọn họ cũng âm thầm ẩn núp, lén giải quyết hết mấy tên đang mai phục kia. Đồng Sơn nghe vậy, sắc mặt âm trầm, hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Mục Trần, trong mắt lóe lên hung quang, nói, không nghĩ tới Đồng Sơn ta cũng có ngày thua thiệt như vậy. Được, ân oán này ta nhớ kỹ, bất quá ngươi yên tâm, mối thù của những đồng đội kia ta sẽ ghi lên đầu ngươi, lần sau, ta sẽ cắt đầu ngươi xuống làm bầu rượu tế bọn họ. Âm thanh vừa dứt, hắn cũng không đợi Mục Trần trả lời, vung tay áo lên, thân hình bắn ra xa không chút do dự. Mà những tên đồng bọn kia cũng lập tức đi theo, ngắn ngủi vài giây sau, thân ảnh của bọn chúng cũng biến mất giữa dãy núi trùng điệp. Mục Trần thấy Đồng Sơn không chút do dự rút đi thì cũng hơi kinh ngạc, linh ân trong tay cũng từ từ biến mất. Nếu Đồng Sơn dừng lại thêm chốc lát, đến khi hắn chuẩn bị xong linh trận thì một tên cũng đừng mong thoát. Nhưng hiển nhiên hắn vẫn còn đánh giá thấp độ nhạy bén của Đồng Sơn, tên kia có lẽ cũng nhận ra điều gì đó bất thường, nên mới nhanh chóng rút lui như vậy. Mục Trần híp hai mắt lại, hắn nhìn bóng hình đám người Đồng Sơn biến mất, tự lẩm bẩm một tiếng, đúng là một tên quyết đoán. Lần sau nếu gặp, có lẽ phải diệt cỏ tận gốc rồi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1302, Linh Điệp Đan Tiên. Lúc đoàn người Đồng Sơn quả quyết rút lui, dao động linh lực mạnh mê trên người bọn Ôn Thanh Tuyền cũng bình thường trở lại. Vốn bọn họ đã nghĩ hôm nay sẽ có một cuộc đại chiến, không ngờ bọn Mục Trần tới kịp thời, khiến Đồng Sơn kinh sợ rút lui. Mọi người không sao chứ? Mục Trần quay đầu, cười hỏi đám người Ôn Thanh Tuyền. Ôn Tử Vũ ôm quyền nói, thật cảm ơn Mục huynh, nếu không hôm nay chắc sẽ có một trận kịch chiến. Hừ, nếu thật sự giao thủ, sợ rằng bọn chúng mới là kẻ thua thiệt. Ôn Thanh Tuyền hừ nhẹ, trong mắt phượng lóe lên lánh quang, hiển nhiên trong lòng vẫn chưa nguôi giận. Mục Trần cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nghe được Ôn Thanh Tuyền hiển nhiên cũng không phải là cậy mạnh, nhưng đội ngũ của bọn họ cũng chỉ có 6 người, thực lực mạnh nhất hẳn là Ôn Tử Vũ bán bộ đại viên mãn, như thế còn xa mới chống lại được đám Đồng Sơn. Mà nghe vậy, xem ra bọn Ôn Thanh Tuyền cũng có lá bài tẩy. Nhìn thấy Mục Trần kinh ngạc, Ôn Thanh Tuyền tay chống hông, kiêu ngạo nói, ngươi cũng đừng xem thường chúng ta, nếu không có chút thủ đoạn, làm sao chúng ta dám tới Thượng Cổ Thánh Uyên. Bất quá cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ lần này tới Thượng Cổ Thánh Uyên định để Linh Khê tỷ cùng Long Tượng bảo vệ ngươi sao? Ôn Thanh Tuyền có chút hài hước nhìn Mục Trần. Mặc dù Mục Trần có thực lực thượng vị địa chí tôn, cấp bậc này xét trên góc độ nào đó thì đúng là không tồi, nhưng lần tới Thượng Cổ Thánh Uyên lần này, thượng vị địa chí tôn chẳng qua là thêm quân số mà thôi, duy chỉ có cường giả đại viên mãn chân chính mới có tính chấn nhiếp. Mà trong bốn người Mục Trần,